Con rể chiến thần, chương 1758, cút đi cho tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Hạo Quân ngồi trên trực thăng, nhìn một đám đông fan hâm mộ dưới đất, anh không khỏi thở dài. Một nhóm người ngây thơ, chiêu này thật độc, lợi dụng fan hâm mộ để phản kích chúng ta. Chấm, một khi chúng ta có bất cứ hành động kích động nào, vậy nhất định sẽ gây ra ảnh hưởng vô cùng lớn. Sau khi Tiêu Phong nhìn thấy Dương Hạo Quân thì giải thích. Tiêu Phong cũng là người rất thông minh. Có điều loại tình hình này anh ta không dễ xử lý. Tóm lại là không thể sử dụng vũ lực. Cách chương.